Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 77, nói thì dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ra, ba ba, con không cần biết, con muốn cái túi đó cơ. Cũng chỉ vài trăm vạn thôi. Có nhiều gì đâu. Hứa Ý Nam nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu và nói một cách gượng gạo. Giọng điệu của cô ta cứ như thể bỏ ra hàng trăm nghìn đô la để mua một chiếc túi vậy. Nam Nam ngoan, đợi một thời gian nữa công ty ổn định lại, rồi chúng ta sẽ mua túi. Được không? Hứa Ngụy Châu thật sự rất đau đầu nhìn đứa con gái không biết gì này. Hiện tại trong công ty đang xảy ra chuyện, cô ta thật sự hoàn toàn không biết, chỉ biết vòi vĩnh tiền mua túi. Tuy nhiên, Hứa Ngụy Châu đã miễn cưỡng không trách mắng con gái. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một đứa con gái như vậy. Và chính ông ta cũng là người cưng chiều làm cô ta hư hỏng như thế này. Nhưng mà con muốn cái túi đó bây giờ cơ. Hứa Ý Nam không quan tâm đến lười của Hứa Ngụy Châu chút nào. Tiếp tục gây rắc rối. Bạn bè của con đều mang những chiếc túi mẫu mới nhất. Con cũng muốn chúng. Túi mới vẫn là phiên bản giới hạn. Nếu lỡ mua có thể sẽ không mua được chúng trong tương lai. Vì vậy, cô ta không quan tâm. Cô ta chỉ muốn chiếc túi mới đó. Xin ủng hộ chúng tôi tại T. Cách Chương.